Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Shiroi Kiba tới. Ngay tại trước mặt, đi vào Ishida tử vong địa phương. Shinosuke nơm nớp, lo sợ tay chỉ phía trước, tiếp lấy màu bạc ánh trăng, mơ hồ có thể nhìn thấy phía trước nằm ba người. Trên đất hạt cát cũng bị yên máu đỏ tươi thấm ướt. Akita thấy cảnh này, vội vàng tiến lên mấy bước. Các loại nhìn thấy người nằm trên đất chính là mới vừa rồi Ishida về sau. Mặt trong nháy mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Kiểm tra một chút, Ishida ba người xác thực đã chết. Trên thi thể vẫn còn ấm độ. Nói cách khác bọn hắn chết đi thời gian cũng không phải là rất dài. Đến cùng là dạng gì tồn tại có thể trong mấy phút ngắn ngủi đánh giết ba vị Jonin? Thậm chí ngay cả cho đối phương cơ hội cầu cứu đều không có. Với lại hắn ngay cả chiến đấu thanh âm đều không có nghe được. Cũng chính là trận chiến đấu này cơ hồ liền là trong nháy mắt liền kết thúc. Đánh giết trong chớp mắt ba vị Jonin, cho dù là Kazekich đại nhân cũng làm không được loại tình trạng này a. Nói ba người bọn hắn đến cùng là chết như thế nào? Akita đứng dậy, mắt ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm Shinosuke ba cái, sát khí lạnh lẽo bao phủ ba người. Nhưng hắn đã thấy Shinosuke vậy mà lộ ra mỉm cười. Không tốt, Akita trong lòng lập tức còi báo động đại tác. Lúc này hắn mới phát hiện trước mắt ba người này vậy mà tản ra chakra ba động. Lui làm sao lại, thân thể đã mất đi khống chế. Akita hoảng sợ nhìn xem đã xuất ra đoạn đao Shinosuke, liên tưởng đến trước đó Ishida ba người thi thể bên trên một kích mất mạng vết thương. Nguyên lai bọn họ đều là chết như vậy, ôm ý nghĩ như vậy. Akita ngã trên mặt đất, đất cát bên trên lại nhiều một cỗ thi thể, còn lại hai vị Chunin cũng bị Shinosuke rất nhanh giải quyết. Atobe tiền bối, đem ba người bọn họ ký ức lấy ra. Thời gian là một tháng trước, Shinosuke nói ra. Yên tâm, Atobe gật gật đầu, đi vào chết đi Akita trước mặt, ngón tay chỉ tại trán của đối phương. Quát khẽ, nhẫn pháp, ký ức rút ra thuật, Yamanaka nhất tộc. Bởi vì gia truyền bí thuật nguyên nhân, là ngành tình báo thành viên chủ yếu. Bọn hắn cực kỳ am hiểu khống chế tâm linh nhẫn thuật. Còn có được dò xét người khác, tư tưởng cũng thu hoạch tình báo năng lực. Làm Yamanaka nhất tộc tộc trưởng Atobe, phương diện này tự nhiên là thuộc về đỉnh tiêm loại hình. Không đến 10 phút đồng hồ, Yamanaka Atobe liền đã rút ra Akita các loại ba vị ninja ký ức. Thổ độn, thổ hóa chen thuật. Gặp Yamanaka Atobe đã rút ra ký ức kết thúc. Shinosuke một trưởng đè xuống đất, chỉ thấy chết đi Akita ba người bị một tầng bùn đất bao trùm. Các loại toàn thân đều bị che kín xong. Bịch một tiếng, ba người thi thể hóa thành vô số màu xám bột phấn. Tại ban đêm trong gió nhẹ bốn tản mát, giờ phút này đất cát bên trên đã không có Akita ba người thi thể. Chỉ có trước đó Ishida ba người, hết thảy cùng kế hoạch dạng. Hiện tại đem Akita ký ức cho ta, Shinosuke nói ra. Akita ba người kết cục đã sớm tại Shinosuke kế hoạch ở trong. Nhẫn pháp, ký ức quán thâu, Yamanaka Atobe đem thuộc về Akita ký ức rót vào Shinosuke não hải. Lần thứ nhất xác nhận người xa lạ ký ức. Mặc dù chỉ là Akita một tháng ký ức, nhưng có như thế trong nháy mắt, Shinosuke kém chút liền cho là mình liền là Akita. Thật đúng là không dễ chịu, ký ức quán thâu sau khi kết thúc. Shinosuke lắc đầu, đầu tăng lợi hại, may mắn chỉ là một tháng ký ức. Nếu là toàn bộ ký ức, Shinosuke không phải đầu nổ nát, cũng là bởi vì đối phương ký ức quá nhiều. Không làm rõ được mình rốt cuộc là cái nào. Đem bên trong một cái Chunin ký ức truyền cho Hyuga Takano. Còn lại một cái Chunin ký ức thì thuộc về Atobe mình. Tốt, hiện tại các ngươi gọi ta Akita, tuyệt đối không nên gọi sai. Đây là ta thứ hai nghệ danh. Akita, giờ phút này Shinosuke đã biến thành Sa ẩn Akita bộ dáng. Ta là sông lớn, Takano giả trang Chunin nói. Cái kia ta chính là lực hoàn, Atobe nói ra. Ba người gật gật đầu, sau đó đem hiện trường phát hiện án hơi bố trí một chút. Nhiều một chút đồ vật, cũng giảm ít một chút đồ vật. Trong thương đội, Yuri chính đang nóng nảy chờ lấy Akita cùng Gaara bọn người trở về. Akita đại nhân, các người rốt cục trở về, nhìn thấy Akita ba người từ phía trước đi tới. Yuri vội vàng nghênh đón tiếp lấy, nhìn một chút Akita phía sau bọn họ cũng không có Gaara đám người cái bóng. Thần sắc không khỏi biến đổi. Akita đại nhân, Gaara bọn hắn đâu? Yuri trên mặt sắc mặt giận dữ dò hỏi. Ba người bọn hắn là sát hại Ishida Jonin hung thủ, gặp sự tích bại lộ trốn, Shinosuke giả trang Akita một mặt phẫn nộ. Làm sao lại? Yuri không khỏi phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Hiển nhiên không tin tưởng nhìn như người bình thường Shinosuke bọn hắn lại còn có sát hại Jonin. Bản sự, chẳng lẽ ta còn gạt ngươi sao? Hừ, Shinosuke hừ lạnh một tiếng. Sau đó mang theo Hyuga Takano cùng Yamanaka Atobe hướng thương đội chủ nhân Hiroshi bên kia đi đến. Bọn hắn đã giả trang Sa ẩn, tự nhiên muốn hoàn thành Sa ẩn chức trách, bảo hộ Hiroshi còn có thương đội. Còn có Yuri trên đường đi đối giả trang Gaara Shinosuke có chút chiếu cố, cho nên hắn không muốn cùng đối phương có quá nhiều gặp nhau. Đi vào Hiroshi chỗ lều vải, phát hiện đối phương đã ngủ. Thế là Shinosuke ba người bọn hắn liền chui vào nguyên bản thuộc về Akita ba người lều vải. Vẫn là khi ninja tốt, không có chakra thật đúng là có chút không quen. Trong chướng bồng Yamanaka Atobe nói ra. Hắn hiện tại thế nhưng là giả trang Sa ẩn Chunin, tự nhiên phải có tương ứng chakra ba động, mặc dù không phải hắn toàn bộ chakra, nhưng tối thiểu nhất trên người chakra cho hắn cảm giác an toàn. Trước đó cái kia bị Shinosuke phong ấn chakra đoạn thời gian kia, Yamanaka Atobe luôn cảm thấy vắng vẻ, đồng thời cũng cảm thấy chung quanh nguy cơ trùng trùng. Hyuga Takano cũng có chút tán đồng gật đầu. Shinosuke về sau chúng ta làm sao bây giờ? Hyuga Takano hỏi. Hiện tại hắn đối Shinosuke đã rất tin phục. Trên đường đi may mắn mà có Shinosuke kế sách, không phải bọn hắn cũng sẽ không như thế thuận lợi chui vào xa cổ trấn. Với lại từ vừa mới bắt đầu đánh giết Ishida ba vị Jonin, cùng về sau Akita phản ứng, đều tại Shinosuke kế hoạch bên trong. Phảng phất hắn thấy được tương lai. Chờ, Shinosuke thản nhiên nói, các loại xa cổ trấn ẩn tàng xa ẩn sẽ là phản ứng gì? Tại Shinosuke bọn hắn rời đi nửa giờ sau, Ishida ba người bên cạnh thi thể đột nhiên xuất hiện hai bóng người đã chết, đều là một đao cắt yết hầu. Người sử dụng đao pháp lăng lệ dị thường, khẳng định là Konoha Sakumo. Bên trong một cái xa ẩn kiểm tra một chút Ishida vết thương của ba người về sau, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trước đó Ishida ba người đi thương đội thật lâu đều chưa có trở về, chỗ tối xa ẩn liền hơi nghi hoặc một chút. Thế là phái hai người tới, kết quả nhìn thấy thì là đã đột tử ba người. Nơi này có ngoại trừ Ishida ba người bước chân bên ngoài, còn có người thứ tư bước chân, một cái khác ninja ngồi xổm thân thể, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cái kia cực kỳ không rõ ràng dấu chân. Dấu chân rõ ràng bị người xử lý qua, nhưng vẫn là bị hắn phát hiện. Đi, đi nói cho Kazekick đại nhân. Shiroi Kiba tới, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.